bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1909, chương 1909, hư không yên diệt đại trận diệt hai tộc tu sĩ. Người không có người tính a? Trong vũ trụ sao trời, chiến đấu tại tiếp tục, thần La Đạo một người đối phó hai cái vô thượng thần vương. Mà bốn phía còn có hai cái thần vương đem hắn vây quanh, không cho hắn đào tẩu. Tất cả mọi người cảm thấy ăn chắc đối phương. Mà trên thực tế, thần La Đạo cũng đích thật là liên tục bại lui. Hắn muốn trốn, lại là vô kế khả thi. Thần La Đạo, hôm nay không chỉ là tử kỳ của ngươi. Ngươi tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được đội ngũ cũng muốn toàn quân bị diệt. Ma Lân thần vương cười lạnh nói. Hừ. Thế thì cũng không nhất định. Thần La Đạo nói ra. Sắp chết đến nơi. Còn tại mạnh miệng. Ma Lân thần vương lạnh hừ một tiếng. Đón lấy. Hắn cùng Ô Tuyết Long hai người liên thủ lại lần nữa công suất. Có thể ngay lúc này. Nơi xa truyền đến một trận dị động. Chỉ thấy trong hư không. Một trận gợn sóng nổi lên. Ẩn chứa trong đó một cỗ mênh mông thời không ba động. Loại ba động này. Chấm ngoặc kép. Ma Lân thần vương, Ô Tuyết Long sắc mặt biến hóa, nhìn về phía nơi xa, tiên thức dò ra, chỉ thấy xa xa một cái bí giới bên trong, đại lượng thời không phong bạo đem vờn quanh, đang theo lấy trung tâm phong bạo không ngừng sụp đổ, khủng bố bạo ngược ba động khuếch tán, tình cảnh này, giống như thiên tai, đây là hư không yên diệt đại trận, có người nhận ra trận pháp này, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Hư không yên diệt đại trận, thiên nguyên 10 đại sát trận bên trong xếp thứ 3, là trong truyền thuyết, hủy thiên diệt địa khủng bố đại trận. Cho dù là hợp đạo thần vương, đều e ngại vô cùng. Chuyện gì xảy ra, nơi này làm sao lại xuất hiện hư không yên diệt đại trận đâu? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái hướng kia là, thần La Đạo đào tẩu phương hướng. Chờ một chút, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Có thần vương ý thức được cái gì? Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bọn họ hướng bí giới phóng đi. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo kiếm khí chém ra. Đem bọn hắn bức lui. Chỉ thấy trong tinh không. Một bộ bạch y hiện ra. Rồi rào uy áp khuếch tán. Mấy cái thần vương nhìn thấy người tới về sau. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thiên kiếm. Là ngươi. Người tới chính là Sở Cuồng Nhân. Mà Ma Lân thần vương, Ô Tuyết Long trong đầu nhất thời hiện ra tại thiên nguyên tâm giới bên trong từng màn. Nhất là đối phương rằng có sáng thế chi thần phong thái. Bọn họ đến bây giờ đều khó mà quên. Thiên kiếm, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ô Tuyết Long chất vấn. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay. Thản nhiên nói, ngày xưa, các ngươi tại tâm giới đối thiên làm sự tình. Chẳng lẽ đều quên sao? Người muốn trả thù chúng ta. Ma Lân thần vương ngữ khí âm trầm nói. Đã làm sai chuyện. Thì muốn trả giá đắt. Nhưng các ngươi hoàn toàn chính xác khiến trời không vui. Cho nên mới này hướng các ngươi thu một chút đền bù. Ngươi làm cái gì? Minh vương nhất tộc. Đạo vương nhất tộc mấy ức tu sĩ. Cái này. Là trời hướng các ngươi thu lấy một chút lợi tức. Lời vừa nói ra. Mọi người mạnh mẽ biến sắc. Thiên kiếm. Cái này hư không yên diệt đại trận là ngươi bày. Ma Lân thần vương có một bụng nghi hoặc. Tỉ như bọn hắn người làm sao lại chạy đến hư không yên diệt đại trận đi. Vì cái gì không thể phát giác được. Nhưng hắn không biết. Một số một mực đang chú ý chiến trường biến hóa các cường giả lại là như lòng bàn tay. Không khỏi mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Tốt một cái gậy ông đập lưng ông. Tốt một cái thiên kiếm a. Chậc chậc. Thủ đoạn này không phải tầm thường. Phân binh hướng dẫn, gậy ông đập lưng ông, lấy lợi khốn chi, sau cùng tại một lần hành động tiêu diệt. Ván này, thiên kiếm đem đạo vương nhất tộc, minh vương nhất tộc người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáng sợ a, thần La Đạo tân tân khổ khổ giành được các loại bảo vật. Tất cả đều bị hắn dùng để làm mồi dụ vây khốn đạo vương nhất tộc người. Quả nhiên là hảo phách lực a. Mà hắn cũng đoán chắc đạo vương nhất tộc tính tình. Chấm ngoặc kép, bí giới bên trong, đạo vương nhất tộc, minh vương nhất tộc người nhìn lấy bốn phía đột nhiên xuất hiện thời không phong bạo. sắc mặt đại biến, vô cùng hoảng sợ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta bị nhốt rồi. Đáng chết, đến tột cùng là ai làm? Nguyên bản đạt được bảo vật tâm tình vui sướng, lúc này tiêu tán, thay vào đó là sợ hãi trước đó chưa từng có. Một số đại la kim tiên ý đồ phá hư bốn phía thời không phong bạo. Các loại thần thông tiên pháp liên tiếp bạo phát, nhưng hết thảy đều vô dụng. Tại cái này thời không phong bạo trước mặt, lực lượng của bọn hắn thật sự là quá mức nhỏ bé. Đây là hư không yên diệt đại trận. Chúng ta chết chắc, một cái đại la kim tiên tuyệt vọng nói ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn không nhìn ra được sao? Chúng ta bị người mưu hại a. Một cái minh vương nhất tộc sắc mặt âm trầm một quyền oanh ở bên cạnh một tòa tiên tinh trên núi. Đem vỡ nát, đều tại ngươi nhóm đạo vương nhất tộc tự tư tham lam. Hiện tại tốt, mọi người cùng nhau chết đi. Cái này có thể trách chúng ta. Các ngươi minh vương nhất tộc không cũng nhìn không ra đó là cái bẫy dập sao. Hơn nữa còn cướp ta tộc bảo vật. Không tệ, sự tình đến tận đây. Các ngươi cũng có trách nhiệm. Hừ. Chúng ta thì không nên tới giúp các ngươi. Nếu không phải là chúng ta hứa lấy lợi lớn, các ngươi sẽ đến không? Tại loại này trong khốn cảnh, minh vương nhất tộc còn có đạo vương nhất tộc tu sĩ vẫn không quên lẫn nhau đùn đẩy trách nhiệm. Cầm đầu đại la kim tiên thấy cảnh này, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, hủy diệt đi, nhanh, oanh, oanh, oanh, thời không phong bạo hướng về mọi người vọt tới. Chỗ đến. Vạn vật tiêu vong, cho dù là hư không cũng tại từng khúc phá nát, hóa thành hư vô, nguyên một đám tu sĩ tại cỗ lực lượng này dưới, liên tiếp tiêu vong, sợ hãi tử vong, bao phủ tại mỗi người trên đầu. Hai tộc tu sĩ hoảng sợ không thôi, hư không yên diệt đại trận bên ngoài. Xích Ma Đạo, Hạ Lâu Lưỡng Nghi bọn người nhìn lấy đại trận kia bên trong không ngừng biến mất hai tộc tu sĩ. Không khỏi nuốt xuống một chút ngụm nước. Trên mặt của mỗi một người đều mang chấn kinh. Chấn kinh tại hư không yên diệt đại trận lực lượng. Chấn kinh tại sở cuồng người thủ đoạn. Chúng ta đây coi như là được cứu sao? Xích Ma Đạo nói ra. Không, còn chưa kết thúc. Chân chính uy hiếp là Ma Lân Thần Vương bọn người. Một thanh niên từ tốn nói. Người này là thần La Đạo con nuôi La Vân Tu. À, thiếu chủ không cần lo lắng. Lúc này, Hạ Lâu Lưỡng Nghi cười nhạt một tiếng. Chỗ đó có thiên kiếm đi xử lý. Hắn đã xuất thủ, cái kia tất nhiên là có nắm chắc. Người như thế tin tưởng người này sao? La Vân Tu nhíu mày nói. Đây không phải tin tưởng, mà chính là đi qua vô số sự thật đạt được tới kết luận. Thiên kiếm, không ra tay thì thôi. Một khi xuất thủ, liền tuyệt không thất bại. Sáng thế chi thần thậm chí đại đạo. Hắn đều có thể chiến thắng. Ma Lân Thần Vương, bọn họ lại đáng là gì đâu? Hạ Lâu Lưỡng Nghi cười nói. Hắn trong mắt lộ ra một vệt tán thưởng. Những người còn lại, cũng đều như thế. La Vân Tu nhìn lấy mọi người. Trầm mặc không nói. Có thể khiến những thứ này dính đầy máu tươi dân liều mạng như thế kính sợ. Đủ để chứng minh sở cuồng nhân bây giờ tại thiên nguyên vũ trụ bên trong địa vị. Muốn đến nơi này. Hắn nội tâm không tự chủ được có một cỗ ghen ghét. Dựa vào cái gì cao cao tại thượng không thể là ta. Một chỗ khác, sở cuồng nhân cùng Ma Lân Thần Vương. Ô Tuyết Long bọn người rằng co. Mà bọn họ cũng đã nhận ra hư không yên diệt đại trận bên trong phát sinh sự tình. Nhìn lấy sở cuồng nhân. Trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Thiên kiếm, người không khỏi làm quá mức phát hỏa. Hai ta tộc mấy ức quân đội. Ngươi nói diệt thì diệt. Ngươi có nhân tính hay không? Ma Lân Thần Vương phẫn nộ chất vấn. Sở cuồng nhân nghe vậy. Lại là suy cười một tiếng. Đây bất quá là ngươi hai tộc gieo gió gặt bão thôi. Nói xong. Hắn vừa sải bước ra. Trong tay vô đạo ra khỏi vỏ. Lạnh lẽo kiếm áp bao phủ mà ra. Tốt. Lợi tức dẹp xong. Hiện tại cũng nên là giải quyết các ngươi thời điểm. Có thể hay không ở trên trời dưới tay dãy giụa cầu sinh. Liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.